Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí. Chương 11, góc truyện audio.com. Trước kia đã từng nói, nguyên chủ đối với sự nghiệp giải trí không có hứng thú gì. Thậm chí kính mắt VR thường dùng cũng là loại rẻ tiền nhất. Đặt trong thị trường đồ cũ tuyệt đối là một lão đầu cổ. Mà Vương Long là một đạo diễn trẻ nổi danh, đương nhiên sẽ không đi sử dụng loại lão đầu cổ như vậy. Y sử dụng là loại kính giả lập thử nghiệm mới nhất vừa được nghiên cứu chế tạo tại Hoa Hạ. Bề ngoài loại kính thử nghiệm này nhìn qua tựa như một tai nghe phổ thông. Chỉ là ở hai bên còn có hai mảnh thấu kính không màu. Khiến cho con người sau khi sử dụng, thị giác cùng thính giác đồng thời có thể cảm nhận được hiệu quả chế tác. Có cảm giác giống như chính mình xuyên qua một thế giới giả thuyết. Ngày hôm nay, thời điểm Vương Đạo vừa đeo kính thử nghiệm lên, đi tới vào Weibo của chính mình, cả người liền ngây ngần. A đệ, có lầm hay không? Một mảnh hỗn loạn này hoàn toàn có thể so sánh với bãi đổ rác của địa phương. Đây là Weibo của y sao? Y thế nào lại nhớ lần trước sau khi rời đi nơi này còn được trang hoàng đến phi thường đẹp đẽ? Ghế sofa là mới tinh đi. Sân khấu cũng được bày ra a, trên mặt đất đến một hạt bụi cũng không có. Làm sao bây giờ lại? Vỏ trứng gà chất đống còn cao hơn cả y a. Ở bên kia hình như còn có cái gì? Cải trắng diệp tử nát. Đợi một chút, làm sao đến bây giờ vẫn còn có người đi đến ném đồ a? Ném đồ rất tốn tiền biết không? Có tiền như vậy còn không mau tới ủng hộ huyết chiến của tụi tôi a, trải qua hơn 1000 năm phát triển. Mạng xã hội Weibo đã được hiện thực hóa, bất luận là thứ gì khi phát triển đến tận cùng, tất nhiên sẽ phát sinh ra vô hạn thương cơ, bằng không sẽ chỉ còn nước diệt vong từ trong lịch sử biến thiên. Weibo ở hiện tại có thể nói chỉ còn cùng tên với Weibo 1000 năm trước. Ngoài ra không có bất kỳ quan hệ thực tế gì, mỗi người có thể xin được số tài khoản Weibo chỉ cần trả một cái giá nhất định là có thể sáng tạo ra một mảnh không gian Weibo. Mỗi người đến chơi đều có khả năng nhìn thấy không gian trong Weibo của bạn. Đồng thời, Weibo cũng chế tạo ra cơ chế khen thưởng cùng cơ chế đập phá. Không sai, chính là đập phá, bạn sáng tạo ra một không gian tươi đẹp, hao tổn tâm tư, không sai. Thế nhưng nếu có ai đó nguyện ý trả một cái thật giá cao để đập phá không gian của bạn, này chính là đã được Weibo cho phép. Nói ví dụ như một miếng diệp tử nát có giá là 100 tinh tệ, một quả trứng gà thối giá 200 tinh tệ, một viên đá căn cứ vào kích thước khác nhau mà được định giá từ 10 đến 1.000 tinh tệ. Thích phá thế nào thì phá thế đó. Lão tử có tiền, đập chết ngươi cũng có khả năng. Đương nhiên, những đồ vật dùng để phá hủy này chỉ có thể duy trì trong 24 giờ. Sau đó liền tự động biến mất, trở về với hình dáng ban đầu. Nếu bạn nghĩ muốn nói, những người này dựa vào cái gì mà phá hủy không gian của tôi? Tôi không phục, tôi muốn tìm luật sư. Thật xin lỗi, những hành vi này đều phải dùng tiền để chi trả. Người ta chính là dùng tiền đập bạn. Weibo chính thức biểu thị thân ái. Thời điểm ký hiệp ước trước kia ngài đã đồng ý với các điều khoản của Weibo. Chính là đã đồng ý tiếp thu chế độ khen thưởng cùng phá hủy. Tiểu trợ thủ Weibo là đồng bạn tri kỷ của ngài. Cảm tạ khiếu nại của ngài. Thỉnh đánh giá điểm tối đa. Cười, cười cái bíp a, cho nên nói này căn bản chính là một cái điều khoản phách vương. 1. Vương Long chỉ có thể nuốt hận vào trong. Vốn đang dự định dùng tiền dọn dẹp lại cho sạch sẽ. Ai ngờ thời điểm vừa dọn dẹp sạch được một chút, trong không gian lại hiện ra một đống trứng gà thối. Phô thiên cái địa mà ập tới. Vương Long, có khi dễ người như vậy sao? Phẫn hận, bất bình mà rời khỏi không gian Weibo của chính mình. Vương Long liền chuẩn bị tìm nhân viên tuyên truyền đoàn phim huyết chiến mà trút cơn giận dữ. Bởi vì thời điểm những người kia ném trứng gà thối, lặp lại nhiều nhất chính là một câu, nhị thiếu nhà tôi đâu, chử nhị thiếu nhà tôi đâu, chử nhị thiếu xoài xoài mỹ mỹ, kỳ tài ngút trời nhà tôi đâu. Công tác tuyên truyền phim Vương Đạo phụ trách không nhiều, chủ yếu là giao cho đội nhân viên chuyên môn tuyên truyền. quảng cáo phụ trách, bất quá, thời điểm Vương Đạo khí thế hùng hổ tìm đến người phụ trách tuyên truyền đoàn phim. Y còn chưa kịp mở miệng đã thấy đối phương hưng phấn. Kích động nói rằng, Vương Đạo, hạng 18, cư nhiên lại là hạng 18. Hôm nay, huyết chiến của chúng ta đứng hạng 9 trong top tìm kiếm hot trên Weibo. Bảng xếp hạng tìm kiếm online cư nhiên lại xếp đến hạng 18. Lập tức bị cái kết quả hạng 18 này dọa cho bối rối. Vương Long sững sờ một lúc, mới sửng sốt hỏi, hạng 18, qua một lúc, Vương Long mới trừng lớn hai mắt, dị thường kinh hãi hỏi, cậu nói cái gì, bảng xếp hạng tìm kiếm online hạng 18. Tối ngày hôm qua ở đoàn kịch huyết chiến đã quyết định công bố hình ảnh của nhân vật trong phim. Trước đó, có rất nhiều khán giả yêu mến nguyên tắc nóng lòng chờ mong. Chờ đến thời điểm màn hình giả lập hiện lên hình ảnh chữ thần có cỡ nào kinh diễm. Đoàn phim huyết chiến tài đại khí thô, có gần 200 triệu đầu tư, tạo hình nhân vật đẹp, trang phục được chuẩn bị kỹ lưỡng, ấn tượng, quay chụp cùng chế tác hậu kỳ đều như đốt tiền, đến công tác tuyên truyền cũng làm đến oanh oanh liệt liệt. Quyết tâm muốn cho toàn bộ người Hoa Hạ đều biết, tại lúc những người ái mộ tha thiết chờ mong, hình ảnh nam nhân vật hiện ra trên màn hình giả lập. Nói đến trên màn hình giả lập, kỳ thực chính là ảnh 3D. Ở trên màn hình, một binh lính trẻ tuổi anh Tuấn cầm binh khí trong tay. Thanh đao sắc bén, vung lên uy phong, trên mặt y mang theo man mác vết máu. Quân trang trên người cũng dính một ít máu tươi. Ánh mắt của hắn kiên nghị, thu đao ngẩng đầu, phía trên đầu bên cạnh liền hiện ra một hàng chữ, Nhiếp Trinh Lý chiết thiên thủ vai, người hâm mộ, nam thứ ba đã xác định liền trực tiếp công bố poster vai nam chính. Kịch bản không phải thế này à, nam thứ đâu, chử nhị thiếu nhà tôi đâu, chử thần nhà tôi đâu, bị các người ăn chưa? Trước đây, thời điểm mỗi lần huyết chiến bầu phiếu nhân vật được yêu thích nhất, tôi đều kêu gọi thím ba, bà sáu, cô bảy, dì tám, tiểu hoa sát vách, lão Vương hàng xóm, bạn học bàn trước, bàn sau, kêu gọi bọn họ bỏ phiếu cho chử nhị thiếu nhà tôi. Tôi chờ đợi lâu như vậy, quần đều đã cởi vậy mà các người lại cho tôi xem cái này. Tuy rằng tôi cũng rất yêu mến Nhiếp Trinh, Lý Chiết Thiên hóa trang cũng rất tuyệt, bất quá. Tôi càng muốn nhìn chử nhị thiếu A, chử tướng quân uy vũ khí phách, chử tướng quân đa trí cận yêu. Chúng tôi muốn chử tướng quân, vì rằng tôi cảm thấy không ai có thể thực sự trở thành một chử thần cơ trí thâm trầm. Bất quá tôi vẫn muốn nhìn đến một chút, xem đến tột cùng là ai thủ vai chử nhị thiếu A, chử nhị thiếu là mối tình đầu của tôi. Mọi người nhìn hắn bề ngoài một bộ dáng công tử bột. Kỳ thực hắn từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu. Hắn thiếu chính là tình yêu của tôi. Em gái lầu trên đứng lại đó. Chử thần là của tôi à. Cho nên nói, tại sao Lý Chiết Thiên lại muốn diễn chử thần đến vậy? Tại sao gã đến cả vai nam chính cũng không thiết tha? Mà chỉ khăng khăng muốn diễn một vai nam thứ. Nhìn thử đi, trên thế giới có bộ phim truyền hình nào quỷ dị như thế sao? Poster nam chính được tung ra các người lại thờ ơ lạnh nhạt. Một mực chờ mong vai nam thứ, có bên trọng bên khinh như thế sao? Mắt thấy lần này chiến lược quảng bá lần này thực sự làm nên tác dụng. Nhân viên tuyên truyền đoàn phim đắc ý không ngớt, bọn họ rất nhanh liền liên lạc với mẹ đẻ huyết chiến để vị tác giả này phát ra một cái Weibo. Đoàn phim huyết chiến, chử thần đâu? Tôi cũng muốn xem chử thần A, Weibo này vừa phát ra. Người hâm mộ vừa mới bình tĩnh trở lại, lần thứ hai trở nên bạo động. Trong lúc nhất thời, đoàn phim bị lên án công khai vô cùng thảm liệt. Không gian Weibo Vương Long bị đập phá trở thành một đống lang tạ bất kham. Hỗn loạn không chịu nổi, này liền chứng tỏ độ hot của huyết chiến vô cùng cao. Đối mặt với Vương Đạo vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Người phụ trách tuyên truyền nghiêm túc nói, Vương Đạo, anh đừng quá tức giận, mặc dù Weibo của anh bị đập, thế nhưng thời hạn chỉ có 24 giờ à, những người này nhiều nhất chỉ ném trong một ngày. Khụ, tôi nghĩ nhiều nhất là ném đến khi phim truyền hình của chúng ta công chiếu đi. bọn họ khẳng định sẽ thỏa mãn. Nói không chừng còn có thể tặng cho anh hoa đi. Hơn nữa những quả trứng túi bị ném này. Kha kha, anh không phải cũng được chia một chút sao? Cũng là kiếm thêm một chút thu nhập bên ngoài a. Vương Long khóe miệng co giật. Hất bàn mắng, bị đập cũng không phải Weibo của cậu. Mau biến ra chỗ khác cho tôi. Cao trào của kế hoạch tuyên truyền lần này là vào ngày hôm sau. Đoàn phim không ngừng nỗ lực đưa Huyết Chiến leo lên hạng 9 top tìm kiếm hot trên Weibo. Bỗng nhiên phát ra một cái poster nam tứ chử thần, có không ít người trong tay còn đang cầm quả trứng thối. Diệp Tử Nát giả lập, trong một giây vừa mới chuẩn bị ném trứng gà chợt thấy trong không gian giả lập xuất hiện một trang chiếu khiến bọn họ đột nhiên sửng sốt. Mỗi người đều ngẩn ngơ nhìn thiếu niên xuất hiện trong không gian. Cậu ăn mặc một thân quân trang thẳng tắp, đẹp đẽ, mỗi một góc áo đều được ủi thật bằng phẳng. Quân trang trên người thiếu niên này màu xám đậm, phẳng phất lại có thêm một tia lạnh lẽo. Thê lương, thắt lưng lớn buộc chặt bên hông cậu, phác họa ra một thân thể thon gầy kiên cường, mạnh mẽ, sống lưng thẳng tắp, như tuyết giữa thanh tùng, ngẩng đầu không khuất phục. Thời gian tựa như bị đình chỉ tại thời khắc này. Một đôi mắt phượng sáng, dài, hơi nâng lên, khuôn mặt xinh đẹp, tao nhã, loại quý khí bất khả xâm phạm từ khi sinh ra đã có. Tất cả những thứ này khiến cho người ta hô hấp không thông. Cơ hồ phải lấy một loại tư thái ngước nhìn, sững sờ mà nhìn cậu, nhìn vị tướng quân trẻ tuổi cao quý, tao nhã, nhìn vị tướng quân trẻ tuổi cô đơn. Tịch mịch, lúc này, dưới bầu trời, tuyết rơi, thiếu niên liền giơ tay lên, nhẹ nhàng nâng niu hoa tuyết long lanh, hồng ánh khắp nơi, thời điểm hoa tuyết tan trong lòng bàn tay. Cậu cúi đầu nhìn một chốc, cuối cùng chậm rãi nhắm lại hai mắt, cười lên một tiếng, trong nháy mắt hình ảnh dừng lại tại đây. Bên cạnh hiện ra hai chữ lớn, chữ thần sở ngôn thủ vai. Một giây sau, tất cả mọi người đều chấn động. Thủ đô tinh lớn chừng 1/4 kích thước địa cầu. Bất quá diện tích như vậy cũng được coi như khá rộng lớn. Vẫn có nhà lầu san sát, nơi nào cũng thể nhìn thấy những dòng người tấp nập vội vàng đi đi lại lại. Chen lấn lẫn nhau, cùng thủ đô tinh hoa hạ một đời trước ở trong trí nhớ của Sở Ngôn hoàn toàn không có lấy một tia bất đồng. Đại sảnh Thiên Thịnh ở thủ đô tinh là khu thương nghiệp phồn vinh nhất. Đây là tòa nhà 199 tầng cao lớn chọc trời. Mặc dù chưa thể tính là cao nhất, thế nhưng ở trong tất cả các khu thương nghiệp cũng đã là rất cao rồi. 4 ngày trước Sở Ngôn được Chu Hòa Huy dẫn tới công ty. Ăn bài tiến vào một lớp huấn luyện diễn viên tiến hành cải tạo. Sau 4 ngày Chu Hòa Huy vừa mới bước vào lớp huấn luyện. Lão sư phụ trách lớp huấn luyện liền hai mắt đẫm lệ mà đánh tới. Kéo cổ áo Chu Hòa Huy một cái mắng. Chu Hòa Huy, lão tử đến tột cùng là thiếu nợ cậu cái gì, mà cậu lại đem đến cho tôi một cái tai họa như thế. Thanh âm bỗng nhiên dừng lại. Lão sư lớp huấn luyện liếc mắt một cái liền nhìn thấy Sở Ngôn đang mỉm cười nhìn chính mình. Cả người y run lên, lập tức sửa lời nói. Cậu đem một nhân tài như thế đưa vào lớp của tôi à, cậu đến đây. Chúng ta vui vẻ nói chuyện, nửa giờ sau, Chu Hòa Huy liền ảo não mang nghệ sĩ nhà mình rời đi. Lão sư huấn luyện không nói, Chu Hòa Huy đúng là vẫn không biết Sở Ngôn lại có mị lực lớn đến vậy. Hai chữ mị lực này tuyệt đối là nghĩa xấu, tuyệt đối không phải một lời ngợi ca, nguyên văn lời của lão sư, cậu từ đâu tìm được nghệ sĩ này? Mẹ nó này quả thực là ác ma a, ngày đầu tiên còn biểu hiện vô cùng tốt. Lên lớp cũng chú ý nghe giảng, thế nhưng chỉ cần tôi không chú ý, cậu ta liền đi lừa phỉnh thực tập sinh của tôi. 3 ngày trở lại đây, đã có 2 thực tập sinh chạy đến hỏi tôi kịch bản chữ kỳ thực vô cùng quan trọng. Lão sư, thầy khi nào mới dạy cho chúng em cách lý giải kịch bản chữ a? Mẹ nó! Kịch bản chữ cái quỷ gì a, tôi từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ còn chưa nghe qua phải dùng kịch bản chữ để diễn kịch đâu. Chu Hòa Huy, lão tử mặc kệ, cậu mau mau đưa nghệ sĩ nhà mình đi đi. Cậu ta căn bản là bệnh độc, sẽ chuyển nhiệm OOO. Chu Hòa Huy thực sự không có nghĩ đến. Y vốn cho rằng cuộc huấn luyện lần này có thể đưa Sở Ngôn trở về với chính đạo. Không tiếp tục đi con đường bàng môn tà đạo nữa. Thế nhưng trái lại còn khiến những thực tập sinh căn chính Miêu Hồng sinh ra nghi hoặc. Thậm chí còn có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Căn chính Miêu Hồng, có nghĩa đen là gốc rễ. Nguồn gốc, chân chính, cành lá khỏe mạnh, nghĩa bóng, chỉ người đã từng kiên quyết, vững vàng trong chính trị. Theo ngữ cảnh ở đây là chỉ những thực tập sinh luôn quan niệm chỉ sử dụng kịch bản AI để diễn kịch. Sau khi đi đến phòng nghỉ, sắc mặt Chu Hòa Huy lúc trắng lúc xanh, nửa ngày vẫn không lên tiếng. Chân mày Sở Ngôn khẽ cau lại, khẽ cười hỏi, Dương lão sư cảm thấy tôi có thể xuất sư. Chu Hòa Huy khóe miệng khẽ trừ, cậu lấy đâu ra tự tin như vậy? Thiếu niên Tuấn Mỹ hơi nâng khóe môi, trong con ngươi nhạt màu khẽ lóe lên một vệt sáng trêu ngươi. Cậu bất đắc dĩ xoa xoa hai tay, vì rằng thân thể đang ngồi trên ghế salon, tùy ý mà dựa vào người Chu Hòa Huy, thế nhưng vẫn không có lấy một điểm ý tứ nhân nhượng. Sở Ngôn thản nhiên nói, đại khái là bởi vì thời điểm quay chụp huyết chiến, tôi không có đến một lần ưng. Chu Hòa Huy mạnh mẽ bị đập một quyền. Sau một lúc, Chu Hòa Huy mới từ bên trong máy truyền tin của mình trực tiếp phát ra một đoạn văn tự. Y chỉ vào đoạn văn tự này nói, kịch bản này tôi là vì cậu mới tiếp nhận. Nguyên bản là muốn đợi đến thời điểm cậu học được cách sử dụng kịch bản AI rồi mới đưa cậu. Bất quá nếu như cậu đã kiên trì đến cùng không sử dụng kịch bản AI, vậy tôi cũng không cưỡng ép nữa. Nếu như lần này cậu có thể đóng được bộ phim này, diễn được nhân vật này, thì tôi mới thực sự tin tưởng. Kịch bản chữ cũng vô cùng trọng yếu. Có thể khiến Chu Hòa Huy tự tin đến mức này, nhất định là một nhân vật phi thường khó diễn. Sở Ngôn ngước mắt nhìn kịch bản chữ này, vừa nhìn đến một đoạn nào đó, cậu bỗng chốc mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn lại trên dưới vài lần. Thẳng đến 10 phút sau khi xem xong kịch bản bộ phim này, Sở Ngôn ý vị thâm trường mà cười nói, anh xác định muốn tôi diễn nhân vật này. Chu Hòa Huy đẩy kính trên mũi một cái, cười hỏi ngược lại, lẽ nào cậu không dám diễn? Loại phép khích tướng sức sẹo này đối với Sở Ngôn một chút tác dụng cũng không có. Bất quá cái kịch bản này thực sự lại hấp dẫn đến cậu. Cậu liền cười nhẹ một tiếng. Nói, được, tôi diễn, chỉ là đến thời điểm đó. Hy vọng Chu ca anh sẽ không hối hận. Chương này edit vội quá, mình cũng chưa beta lại nữa. Nếu câu chữ có lủng củng, sai chính tả hy vọng mọi người giơ cao đánh khẽ. Cách chương.